Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Giá và Hoắc Diên Xuyên đứng cách đó không xa. Cả hai đều có thính giác rất tốt. Chưa kể Hoắc Tú Tú còn cố tình nói lớn. Từng lời từng chữ không sót một câu nào đều rơi vào tai họ. Hoắc Diên Xuyên siết chặt nắm tay. Cơn giận trong lòng bùng lên. Chỉ muốn lao tới ngay lập tức. Nhưng Tần Giá đã nhanh tay giữ lại. Ánh mắt cậu lạnh băng. Giọng nói trầm xuống. Mỗi lời thốt ra đều như một nhát dao. Vì sao anh không dám để họ nói hết lời? Vì sao anh không dám nghe? Vì sao anh không dám nhìn? Chẳng lẽ anh không muốn biết người nhà mình đã đối xử với Khương Ngư thế nào sao? Chẳng lẽ anh cho rằng những gì tôi nói trước đây chỉ là bịa đặt? Hoắc Diên Xuyên, sự tồn tại của anh không chỉ không mang lại hạnh phúc cho Khương Ngư mà còn khiến cô ấy chịu thêm phiền phức. Lời của Tân Giá như một cú đấm thẳng vào tâm can Hoắc Diên Xuyên. Anh siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ bừng nhưng không thể phản bác. Bởi vì, đó là sự thật, anh vẫn luôn nghĩ rằng gia đình mình đối xử với Khương Ngư không tệ. Nhưng bây giờ, anh còn chưa kịp phản ứng thì một bóng dáng nhỏ bé đã chạy vọt tới. Đứng chắn trước mặt Khương Ngư, đôi mắt sáng rực tràn đầy phẫn nộ. Mấy người không được phép bắt nạt mẹ cháu. Mấy người cút đi, đồ xấu xa. Người vừa xuất hiện chính là Ali. Đối với Ali, Hoắc Diên Xuyên có thể rất quan trọng. Nhưng so với Khương Ngư, anh hoàn toàn không đáng để đặt lên bàn cân. Cậu bé không có nhiều thời gian ở bên Hoắc Diên Xuyên. Dù có tình cảm cũng không quá sâu đậm. Còn đối với những người nhà họ Hoắc trước mặt, cậu thậm chí còn chưa từng gặp bao giờ. Nhưng cậu biết rõ một điều. Họ đang ức hiếp mẹ mình. Cậu không muốn mẹ phải chịu uất ức như Tiểu Nam. Là con trai, cậu nhất định phải bảo vệ mẹ. Đứa trẻ này, người nhà họ Hoắc sững sờ. Ánh mắt rơi trên người Ali. Gương mặt của đứa bé này chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của Hoắc Diên Xuyên. Cha của Hoắc Diên Xuyên sững lại. Còn Tống Phương thì kích động ra mặt. Từ khi biết con trai mình đã triệt sản, bà ta luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng bây giờ, đứa bé trước mắt rõ ràng là con của Hoắc Diên Xuyên. Không phải đây chính là cháu nội của bà ta sao? Tống Phương nhìn Ali bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi. Giọng nói vô thức dịu xuống vài phần. Đó là mẹ cháu à? Vậy cháu có biết bà là ai không? Bà là bà nội của cháu đây. Bé ngoan, lại đây với bà nào. Hoắc Tú Tú cũng có chút bối rối, đôi mắt cay cay. Từ khi có ký ức, anh trai cô lúc nào cũng là một thiếu niên lạnh lùng, xa cách, nhưng đứa bé trước mặt lại có khuôn mặt giống hệt anh trai mình. Chỉ là còn chút bầu bĩnh, đáng yêu hơn rất nhiều. Bé con, cô là cô của cháu đây. Tới đây cô cho kẹo này. Nhưng Ali không hề bị lừa. Hừ, cháu không biết mấy người đối xử với mẹ cháu không tốt. Toàn là người xấu. Cách chương.